Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 209 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người đàn ông áo trắng gật gù. Đây là vận khí của cậu. Tốt lắm, cậu tiếp tục tham gia kiểm tra đi. Nhìn thấy cảnh này, đám người Trương Trọng Lầu đều ngưỡng mộ vô cùng. Tu sĩ thần biển kia càng thấy xấu hổ, cúi gằm mặt, không dám nhìn về phía Ngô Bình. Trước đó, hắn khinh thường Ngô Bình, còn nói những lời xúc phạm anh. Điều này khiến hắn hoảng sợ vô cùng. Lưu Dịch Phong không quan tâm những người khác nữa. Ông ta bảo Ngô Bình tiếp tục tham gia bài kiểm tra thứ hai. Kiểm tra thể chất. Máy kiểm tra thể chất là một vật trông như cây khô. Khi Ngô Bình đứng trước nó lập tức thả ra vô số sợi tơ trong suốt xuyên vào lỗ chân lông của anh. Ngay sau đó, một luồng năng lượng kỳ dị tràn vào cơ thể anh. Ngô Bình âm thầm điều động hỗn nguyên tiên lực, khiến năng lượng này chỉ có thể hoạt động trong một khu vực cụ thể và không thể lùng sục khắp cơ thể Ngô Bình. Năng lượng này không có trí tuệ. Tuy bị Ngô Bình hạn chế, nhưng nó vẫn tiến hành tính toán. Chừng 5 phút sau, năng lượng rút lui, những sợi tơ trong suốt rời khỏi cơ thể anh. Sau đó, Ngô Bình nhìn thấy trên máy hiện lên 3 chữ. Bậc 1, thượng. Thấy vậy, người đàn ông áo trắng hơi thất vọng. Có điều, bậc 1 thượng đã rất tốt rồi, là thành tích kiểm tra thể chất tốt nhất trong lịch sử Thiên Địa Kiếm Tông. Hơn nữa, Ngô Bình có nguyên thần cực phẩm loại 1, anh vẫn là thiên kiêu. Người đàn ông áo trắng nói, tốt lắm, không cần làm bài kiểm tra thứ 3 nữa. Trương Tiểu Bình, bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là đệ tử ưu tú của Thiên Địa Kiếm Tông. Trương Lão Lưu, người này do ông chọn được, chuyện của cậu ấy sẽ do ông phụ trách. Lưu Dịch Phong mừng rỡ đáp, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Người đàn ông áo trắng ném cho Ngô Bình một chiếc nhẫn, cười bảo, Trương Tiểu Bình, chăm chỉ tu luyện vào, bất kỳ tài nguyên nào của Thiên Địa Kiếm Tông cũng sẽ mở cho cậu. Trong nhẫn này có một số thứ do tôi để lại, xem như quà gặp mặt cho cậu. Ngô Bình chắp tay đáp, cảm ơn tông chủ. Người đàn ông áo trắng rất vui, cười ha ha rồi hóa thành một luồng sáng rời khỏi hiện trường. Lưu Dịch Phong cười nói, sau này cậu đã là đệ tử ưu tú, đây chính là thân phận vô cùng tôn quý. Cả Thiên Địa Kiếm Tông này chỉ có 23 đệ tử ưu tú, cậu là người thứ 24. Ngô Bình hỏi, trưởng lão, đệ tử ưu tú có đặc quyền gì không? Lưu Dịch Phong đáp, nếu là ở tổng bộ Thiên Địa Kiếm Tông, cậu có thể lựa chọn một khu vực để tu luyện và sinh hoạt. Diện tích khu vực rất lớn, bên trong có thành thị và thôn trấn, thuế mà họ nộp đều thuộc về cậu. Toàn bộ người trong khu vực phải gọi cậu là chủ nhân. Ngô Bình cười nói, thế có nghĩa là tôi là địa chủ. Lưu Dịch Phong bảo, có thể hiểu như vậy, nhưng tạm thời cậu chỉ được tu luyện ở hạ giới, có thể chọn vài quả núi làm lãnh thổ riêng. Đồng thời, địa bàn của Thiên Địa Kiếm Tông chúng tôi ở địa tiên giới cũng có thể chia một phần cho cậu. Ngô Bình hỏi, trưởng lão, nếu tôi chọn một quả núi, vậy người sống trên núi phải xử lý thế nào? Lưu Dịch Phong nói, đương nhiên, tất cả đều do cậu sai phái. Những người thuộc Thục Sơn Kiếm Phái ban đầu, chúng tôi sẽ không trọng dụng, có thể trở thành tôi tớ của các đệ tử ưu tú là phúc của họ. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi, trưởng lão, Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta tiến quân vào hạ giới, chắc hẳn cũng muốn mở rộng địa bàn nhỉ? Lưu Dịch Phong cười nói, tất nhiên rồi, hai ngày trước, chúng tôi đã diệt sạch Vạn Ma Tông. Tiếp theo, chúng ta sẽ diệt trừ các môn phái khác, thống nhất địa tiên giới. Ngô Bình thầm kinh ngạc. Giành lấy cả địa tiên giới ư? Lưu Dịch Phong nói. Đến lúc ấy, linh khí khôi phục, không gian gấp sẽ thi nhau xuất hiện. Chúng ta đương nhiên phải chiếm thật nhiều địa bàn. Ngô Bình hỏi. Trưởng lão, Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta xuống đây chiếm địa bàn. Các thế lực khác hẳn cũng có hành động nhỉ? Lưu Dịch Phong cười bảo, đương nhiên, có điều Thiên Địa Kiếm Tông có chỗ dựa rất vững chắc. Được rồi, cậu đi theo tôi, chọn vài ngọn núi đi. là đệ tử ưu tú duy nhất của Thiên Địa Kiếm Tông tại địa tiên giới. Ngô Bình có địa vị rất cao, ngay cả Lưu Dịch Phong cũng phải khách sáo với anh. Ngô Bình vừa đi một vòng, cười nói: "Tôi cảm thấy Đỉnh Vô Tương, Điện Trường Sinh, Điện Thanh Liên đều rất tốt." Lưu Dịch Phong cười ha ha: "Ừ, nếu cậu thích thì chúng đều sẽ thuộc về cậu. Cho đến ngày Thiên Địa Kiếm Tông chiếm nhiều địa bàn hơn, cậu sẽ được chọn thêm vài nơi nữa." Ngô Bình hỏi: "Vậy người của ba nơi này đều do tôi quản lý sao?" Lưu Dịch Phong đáp: "Dĩ nhiên, cậu muốn giết họ thì giết, muốn giữ thì giữ. Tất cả tài nguyên của địa tiên giới cậu thoải mái dùng." Ngô Bình cười nói: "Trưởng lão à, không ngờ đãi ngộ của đệ tử ưu tú lại tốt như thế." Lưu Dịch Phong cười ha ha: "Cậu nói vậy chứng tỏ cậu vẫn chưa nhận thấy giá trị của mình. Nếu tôi đoán không nhầm, cậu ở giai đoạn nhân tiên, chắc là nhân vương nhỉ?" Ngô Bình gật đầu: "Đúng thế." Lưu Dịch Phong nói: "Nên cậu có tương lai rất sáng lạn. Chỉ cần Thiên Địa Kiếm Tông có thể bồi dưỡng cậu, chờ đến khi cậu trở thành thiên tiên, chắc chắn sẽ là kẻ mạnh siêu cấp và càn quét khắp tiên giới. Có cao thủ như cậu trấn giữ, ai dám khinh thường Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta?" Hai người trò chuyện một hồi rồi đáp xuống Đỉnh Vô Tường. Lưu Dịch Phong cao giọng gọi: "Tất cả ra đây cho tôi." Người phụ trách Đỉnh Vô Tường lập tức dẫn một nhóm người đến. Có thể nhận thấy Lưu Dịch Phong rất có địa vị ở Thiên Địa Kiếm Tông. Lưu Dịch Phong nói: "Vị này là Trương Tiểu Bình, đệ tử ưu tú mới của Thiên Địa Kiếm Tông. Từ nay trở đi, mọi người đều là thuộc hạ của cậu ấy, phải nghe lệnh cậu ấy." "Vâng." Tất cả đồng thanh. Sau đó, Lưu Dịch Phong lại đưa Ngô Bình đến Điện Trường Sinh và Điện Thanh Liên. Cuối cùng, Ngô Bình trở về Đỉnh Vô Tường. Lưu Dịch Phong rời đi một lúc, Ngô Bình đã tìm thấy Trần Đạo Huyền. Lúc này, Trần Đạo Huyền chỉ là một trưởng lão bình thường của đỉnh, vẫn phải nghe người khác sai sử. Anh âm thầm truyền tin: "Cha nuôi, con là Ngô Bình." Trần Đạo Huyền điềm tĩnh, lặng lẽ đáp: "Lúc con mới đến, ta đã biết đó là con rồi." Ngô Bình nói: "Con đang là chủ nhân của Đỉnh Vô Tường, Điện Trường Sinh và Điện Thanh Liên. Sau đó, con sẽ nắm giữ cả Thục Sơn Kiếm Phái, giải cứu mọi người." Trần Đạo Huyền thở dài: "May mà có con. Nếu không, truyền thừa của Thục Sơn xem như đứt đoạn. Những người như chúng ta chắc chắn sẽ không được trọng dụng, sẽ lần lượt bị thanh trừ." Âm thầm giao lưu được vài câu, Trần Đạo Huyền bước lên nói: "Trần Đạo Huyền kính chào cậu Trương." Vị trưởng lão quản lý Đỉnh Vô Tường thấy Trần Đạo Huyền muốn kết thân với Ngô Bình, bèn sầm mặt, lạnh lùng nói: "Ông cũng có tư cách nói chuyện với chủ nhân sao? Lui xuống." Ngô Bình cười bảo: "Tôi không có vị thế cao đến thế đâu mà." Anh nhìn Trần Đạo Huyền vài cái rồi hỏi: "Ông có tu vi thế nào?" Trần Đạo Huyền đáp: "Tôi là Âm Dương Tiên Quân." Ngô Bình bảo: "Tốt đấy, sau này ở lại làm việc bên cạnh tôi đi." Vị trưởng lão nọ ngẩn ra, tiến lên nói: "Thưa cậu, thuộc hạ là Phúc Hỷ, trước đó phụ trách quản lý Đỉnh Vô Tường." Ngô Bình ừ một tiếng: "Phúc Hỷ, tôi có việc cho ông đây. Ông xuống dưới thống kê cho tôi dân số, thu nhập và tài nguyên ở địa bàn của tôi." Đấy rõ là việc khổ sai, Phúc Hỷ không muốn làm nhưng không dám từ chối, đành ngoan ngoãn đáp: "Vâng, thuộc hạ đi làm ngay." Đẩy được Phúc Hỷ đi rồi, Ngô Bình tiện thể đưa Trần Đạo Huyền lên làm người quản lý của Đỉnh Vô Tường. Có được quyền tự chủ, Trần Đạo Huyền có thể bổ nhiệm những thuộc hạ trước đó của mình, tương đương với việc khôi phục thân phận phong chủ. Đối với chuyện này, Thiên Địa Kiếm Tông sẽ không can dự. Bây giờ, Ngô Bình là chủ nhân của nơi này, mọi thứ do anh quyết định, dù anh có giết hết mọi người ở đây cũng chẳng sao. Không lâu sau đó, Lưu Dịch Phong quay lại, ông ta cười bảo: "Chắc hẳn cậu đã có công pháp tu luyện rồi, nhưng công pháp của Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta đến từ một bộ công pháp thiên phẩm đấy." Ngô Bình giật mình: "Công pháp thiên phẩm?" Lưu Dịch Phong gật đầu: "Năm xưa, tổ sư sáng lập Thiên Địa Kiếm Tông tình cờ nhìn thấy Thiên Cực Kiếm Kinh và lĩnh hội được Thiên Địa Kiếm Quyết từ đó." Ngô Bình rất kinh ngạc: "Trưởng lão Lưu, tôi nghe người của Thục Sơn Kiếm Phái ban đầu nói rằng công pháp của họ cũng có nguồn gốc là Thiên Cực Kiếm Kinh." Lưu Dịch Phong cười nói: "Sau này cậu cứ gọi tôi là ông Lưu." Ngừng lại một chút, ông ta nói tiếp. Ban đầu, có đến mấy nghìn tu sĩ nhìn thấy Thiên Cực Kiếm Kinh. Có người có thu hoạch, có người chẳng thu hoạch được gì. Tổ sư sáng lập của chúng tôi là một trong những người có thu hoạch. Tất nhiên, vài người của Thục Sơn Kiếm Phái cũng lĩnh hội được một phần, nhưng thành tựu của họ không thể sánh bằng tổ sư. Ngô Bình hỏi, trong mấy nghìn tu sĩ ấy, có ai lĩnh hội được toàn bộ Thiên Cực Kiếm Kinh không? Lưu Dịch Phong xua tay. Không thể nào, công pháp thiên phẩm được thiên ý phù trợ, có linh tính, chỉ người có duyên mới có được nó. Khi ấy, tổ sư cũng chỉ lĩnh hội được khoảng 1/4 Thiên Cực Kiếm Kinh. Dừng một chút, ông ta nói tiếp. Nhưng năm xưa có một kẻ mạnh đã lĩnh ngộ được một nửa Thiên Cực Kiếm Kinh, từ đó lập nên Cửu Thiên Kiếm Vực. Cửu Thiên Kiếm Quyết của Cửu Thiên Kiếm Vực là công pháp hạng nhất đế phẩm, lợi hại cực kỳ. Ngô Bình hỏi, không biết Thiên Cực Kiếm Kinh hoàn chỉnh là công pháp hạng mấy? Lưu Dịch Phong đáp, có thể là hạng nhất hoặc hạng hai. Ngô Bình nói, ông Lưu này, công pháp thiên phẩm khó đến thế ư? Ngay cả tổ sư cũng chỉ lĩnh hội được 1/4. Lưu Dịch Phong bảo, 1/4 là đáng nể lắm rồi đấy. Công pháp thiên phẩm được phát triển từ thiên ý, công pháp thiên phẩm hoàn chỉnh chỉ được một người tu luyện thành công. Ngô Bình giật mình, chỉ có một người tu luyện? Lưu Dịch Phong gật đầu, chính xác, công pháp thiên phẩm có đặc điểm duy nhất. Ví dụ cậu đã tu luyện công pháp thiên phẩm nào đó thì những người khác chỉ có thể tu luyện một phần thôi. Kỳ diệu hơn là nếu có thể tu luyện công pháp thiên phẩm đến giai đoạn sau, tất cả tu sĩ tu luyện công pháp này đều sẽ trở thành một phần sức mạnh chiến đấu của cậu. Ngô Bình không ngờ công pháp thiên phẩm lại thần kỳ như thế. Công pháp thiên phẩm trong thế gian chắc hẳn không có nhiều đâu nhỉ? Theo tôi được biết, số lượng thế lực sở hữu công pháp thiên phẩm hoàn chỉnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngô Bình bày tỏ. Nói vậy, Thiên Địa Kiếm Quyết của chúng ta cũng là vương phẩm. Lưu Dịch Phong nói. Đúng vậy, vương phẩm hạng nhất. Đừng xem thường công pháp vương phẩm nhé. Công pháp của môn phái hạng nhất bình thường cũng chỉ là thượng phẩm. Nếu sở hữu một bộ công pháp vương phẩm hạng ba, đã là sự tồn tại đỉnh cấp trong môn phái hạng nhất rồi. Nói đến đây, ông ta ra một ngọc bàn vào tay Ngô Bình. Đây là vật mà tông chủ nhờ tôi giao cho cậu. Bên trong là Thiên Địa Kiếm Quyết hoàn chỉnh. Tông chủ hy vọng cậu có thể nhanh chóng tu luyện. Ngô Bình gật đầu. Tôi sẽ lĩnh hội nhanh nhất có thể. Lưu Dịch Phong nói được vài câu rồi rời đi. Ông ta còn phải chủ trì việc chiêu mộ đệ tử mới. Đối phương vừa đi khỏi, Ngô Bình liền đến Điện Trường Sinh. Khá nhiều trưởng lão của Điện Trường Sinh bị giam ở Thiên Địa Kiếm Tông của tiên giới. Nguyên nhân đương nhiên là họ biết luyện đan, thuộc dạng thiên tài hiếm có. Anh đi một vòng, gặp được Văn Thánh. Văn Thánh bị thương, đã mất cánh tay trái. Có điều anh không tiết lộ thân phận mà tìm lý do đề bạt đối phương làm người quản lý của Điện Trường Sinh. Sau đó, anh lại đến Điện Thanh Liên. Điện chủ Điện Thanh Liên, Mộc Tâm Lan, đang bị phong ấn tu vi và giam ở sau núi. Điện Thanh Liên được một nhóm trưởng lão và nam đệ tử của Thiên Địa Kiếm Tông quản lý. Ngô Bình vừa đến đã thấy vài nữ đệ tử đang ôm mặt khóc ở chân núi. Anh hỏi, sao lại khóc vậy? Nhắc thấy Ngô Bình, các nữ đệ tử cả kinh đồng loạt im bặt. Ngô Bình bảo, nói đi. Một nữ đệ tử đánh bạo hỏi, anh là ai? Ngô Bình đáp, tôi là Trương Tiểu Bình, đệ tử ưu tú. Từ nay trở đi, nơi này do tôi quản lý. Nữ đệ tử ấy nói, một vài chị em của chúng tôi bị các nam đệ tử làm nhục, có người nghị quẩn tự sát rồi. Ngô Bình nổi giận, không ngờ còn có chuyện này. Anh tức tối quát, ai quản lý, cút ra đây cho tôi. Tiếng gọi này làm rung chuyển cả ngọn núi. Chỉ trong chốc lát, cả trăm bóng người đã ùa đến từ bốn phương tám hướng. Bọn họ thấy đệ tử ưu tú Trương Tiểu Bình đã xuất hiện thì nhau tiến đến chào anh. Thưa cậu, Ngô Bình hỏi, ai là người quản lý? Một người đàn ông trung niên bước đến. Tôi là Phục Thái, phụ trách việc ở đây. Ngô Bình bảo, tôi cho một canh giờ, lôi tất cả những tên cặn bã đã làm nhục nữ đệ tử ra trước mặt tôi. Không làm được, tôi giết ông. Phục Thái hoảng hốt, vội vàng đáp, vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Ngô Bình nói với một nữ đệ tử, đưa tôi đi gặp Lâm Thanh Giao. Nghe vậy, nữ đệ tử ấy bèn đáp, Thưa cậu, sư tỷ không có mặt ở điện. Ngô Bình khó hiểu. Không có mặt? Đi đâu rồi? Nữ đệ tử ấy trả lời. Ba vị sư tỷ thuộc tứ Mỹ Thục Sơn bị một người tên Vạn Hồng Uy bắt đi rồi. Ngô Bình lập tức gọi một người đến hỏi. Vạn Hồng Uy là ai? Người này vội trả lời. Thưa cậu, cậu và là em trai ruột của đệ tử ưu tú Vạn Hồng Khai, đệ tử thân truyền của Thiên Địa Kiếm Tông, có sư phụ là trưởng lão Đồng Hối Xuyên, một trong 15 vị thượng trưởng lão của bản tông. Ngô Bình trầm giọng bảo. Đưa tôi đi gặp Vạn Hồng Uy. Người này không dám nhiều lời, vội đáp. Vâng. Thanh Mộc Cung, nơi ở cũ của Ngô Bình, nay đã bị Vạn Hồng Uy chiếm cứ. Lâm Thanh Giao, Phương Nhân, Hàn Băng của tứ Mỹ Thục Sơn cũng bị hắn đưa đến đây. Khi ở trên không, Ngô Bình đã nhìn thấy tình hình trong Thanh Mộc Cung. Đám người Lâm Thanh Giao bị giam ở phòng sau, ngoại trừ việc bị phong ấn tu vi thì không bị xâm phạm gì cả. Ngô Bình đáp xuống trước Thanh Mộc Cung, lập tức có người xông đến hỏi. Anh là ai? Anh lạnh lùng nói. Đệ tử ưu tú Trương Tiểu Bình. Tôi thích Thanh Mộc Cung này. Các người lập tức dọn ra ngoài đi. Nghe thấy động tĩnh, một nam thanh niên sải bước ra ngoài, vừa thấy Ngô Bình liền chắp tay cười nói. Chào sư huynh, em là Vạn Hồng Uy. Ngô Bình nói. Ra là sư đệ, tôi nghe nói Thanh Mộc Cung này cũng không tồi, nên đến xem thử. Vạn Hồng Uy đáp ngay. Sư huynh, em đã ở đây một thời gian rồi. Ngô Bình bảo. Tông chủ nói rằng tôi được thoải mái lựa chọn tài nguyên ở đây, cậu không đi cũng chẳng sao. Tôi sẽ đến hỏi tông chủ xem lời ông ấy nói có thật hay không. Sắc mặt Vạn Hồng Uy rất khó coi. Xét địa vị, hắn chẳng kém gì Ngô Bình. Dù sao, hắn cũng là em trai ruột của đệ tử ưu tú, sư phụ còn là thượng trưởng lão. Nhưng tông chủ nói một là một, hắn không dám chọc giận. Suy nghĩ vài giây, Vạn Hồng Uy cười ha ha. Chỉ là một thanh mộc cung thôi mà. Sư huynh thích thì cứ dọn đến ở, em sẽ đi ngay. Ngô Bình đáp. Không tiễn. Vạn Hồng Uy quét mắt nhìn đám tôi tớ, bọn họ định trở vào để đưa đám Lâm Thanh Giao theo. Ngô Bình lãnh đạm nói. Toàn bộ người của Thanh Mộc Cung đều phải ở lại. Vạn Hồng Uy càng căm phẫn hơn, nhưng hắn là kẻ bụng dạ thâm sâu, ngoài miệng vẫn cười giả tạo. Được, được, hẹn gặp lại sau nhé, sư huynh. Bay ra một quãng xong, Vạn Hồng Uy gầm lên giận dữ. Tên đáng chết, cho rằng Vạn Hồng Uy này dễ bị bắt nạt sao? Không lâu nữa đâu, mày sẽ phải quỳ gối cầu xin tao. Sau khi đuổi Vạn Hồng Uy đi, Ngô Bình nhanh chóng đi vào căn phòng phía sau. Ba cô gái trông rất mệt mỏi, tu vi bị phong ấn, họ ủ rũ ngồi bệt trên mặt đất, vẻ mặt buồn rầu. Phương Nhân nhìn Lâm Thanh Giao nói. Thanh Giao, cô nói đại sư huynh sẽ tới cứu cô, sao anh ấy còn chưa xuất hiện? Lâm Thanh Giao gục đầu ủ rũ. Có lẽ anh ấy đang tìm thời cơ thích hợp mà thôi. Còn một cô gái khác tên là Hàn Băng, cô gái này gương mặt lạnh lùng nói. Sư muội, không nên kỳ vọng quá nhiều vào đám đàn ông, kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng ê chề. Hàn Băng là cô gái bái sư vào điện Thanh Liên sớm nhất trong số họ, tu vi cũng cao nhất. Có điều cô ấy có quá khứ không êm đềm, đặc biệt rất hận đàn ông. Lâm Thanh Giao cười đáp. Hàn sư tỷ, anh ấy nhất định sẽ tới. Hàn Băng cười lạnh. Vậy cứ hy vọng đi. Cô còn chưa nói dứt lời thì có một người bước vào, chính là Ngô Bình, lúc này đang đóng vai Trương Tiểu Bình. Ngô Bình liếc mắt nhìn, phất tay một cái là đã giải xong cấm chế trên người ba cô gái. Anh nói, sau này tôi chính là chủ nhân của nơi này, các cô có thể ở lại đây làm nha hoàn. Có điều anh đã âm thầm truyền tin cho Lâm Thanh Giao. Thanh Giao, là tôi, Ngô Bình. Giờ tôi đang đóng vai Trương Tiểu Bình để trà trộn vào Thiên Địa Kiếm Tông, trở thành đệ tử tinh anh ở đây. Giờ tôi đã khá có địa vị ở đây, sau này các cô hãy ở lại bên cạnh tôi, như vậy sẽ không bị người khác làm hại. Lâm Thanh Giao mừng rỡ, nhưng cô không thể làm bại lộ thân phận của anh. Cô đứng dậy chào hỏi. Tham kiến cậu chủ. Phương Nhân cũng nảy số nhanh nên lập tức cũng vái chào. Cậu chủ Trương. Hàn Băng mặt vẫn lạnh như tiền, không buồn quan tâm đến người đàn ông vừa đi vào. Thái độ của cô như thể muốn chém thì chém, muốn giết thì giết. Ngô Bình cũng chẳng tính toán, anh nói: "Các cô quay về điện Thanh Liên trước đi." Hàn Băng quay lưng đi thẳng, không hề có vẻ gì là kính trọng đệ tử tinh anh trước mặt. Phương Nhân thì hơi khom lưng, nói: "Cậu chủ, vậy tôi xin lui trước." Lâm Thanh Giao chưa đi, chờ hai người kia đi khỏi, cô đột nhiên lao vào lòng Ngô Bình khóc nức nở. "Em biết là anh sẽ tới cứu em mà." Chỉ có trời mới biết những ngày này cô đã tuyệt vọng đến nhường nào. Tiên Vạn Hồng Uy đó đã nói cho họ một thời gian thích ứng rồi, nếu vẫn không chịu phục tùng thì sẽ giết hết người của điện Thanh Liên. Lâm Thanh Giao cũng không biết đến lúc đó mình có kiên định được nữa không. Cũng may là giờ Ngô Bình đã tới, trong phút chốc đã giải quyết được mọi chuyện. Ngô Bình vỗ nhẹ lên lưng cô, đáp: "Không sao rồi. Thanh Giao, tạm thời đừng để lộ thân phận của anh với người khác. Sau này điện Thanh Liên sẽ không khác gì trước đây, anh sẽ bảo vệ mọi người." Lâm Thanh Giao gật đầu thật mạnh. "Sư huynh, giờ anh là địa tiên rồi sao?" Ngô Bình đáp: "Ừ, cảnh giới thuần dương." Đột nhiên anh nghĩ đến một chuyện, cười nói: "Trong Thanh Mộc Cung này còn có một bảo tàng nhân hoàng, chúng ta đi xem nhé." Lâm Thanh Giao cười đáp: "Được rồi, đồ trong bảo tàng này chắc chắn sẽ quý hơn đồ trong bảo tàng nhân vương." Khi hai người họ đến chỗ bảo tàng nhân hoàng, biển hiệu kia vẫn còn ở đó. Lâm Thanh Giao nói: "Vạn Hồng Uy đó lúc trước đã nghĩ đủ mọi cách để mở bảo tàng nhân hoàng nhưng không thành công." "Hắn ta sao mà so được với sư huynh kia chứ?" Ngô Bình đứng trên một phù trận hình tròn, một ánh sáng vụt qua, trước mặt Ngô Bình đột nhiên xuất hiện một chiếc hộp dài. Anh mở hộp ra, bên trong có ba cuốn sách cổ được viết bằng chữ của các triều đại khác nhau. Ngô Bình dùng mắt thấu thị nên có thể đọc hiểu đại ý của những chữ này. Lâm Thanh Giao tò mò hỏi: "Chỉ có cái hộp này thôi sao?" Ngô Bình mở một cuốn sách cổ ra thì phát hiện đây là một loại công pháp bổ trợ tên là Thần Ma Cửu Biến. Anh nhìn sơ qua một lượt, không khỏi bị công pháp này và trí tưởng tượng vô hạn của Thiên Mã Hành Không làm cho kinh ngạc. Tu luyện công pháp này sẽ giúp ích rất nhiều ở cảnh giới thần biến, cảnh giới hóa thân, giúp nâng sức mạnh lên đáng kể. Ở cảnh giới thần biến, Thần Ma Cửu Biến này có thể giúp nguyên thần phát huy sức mạnh tối đa, giải phóng các xiềng xích giam hãm sức mạnh. Đến cảnh giới hóa thân có thể giúp ngưng tụ hóa thân thần ma. Sau đó, Ngô Bình mở cuốn sách cổ thứ hai. Đây cũng là một loại công pháp bổ trợ tên là Bí Thuật Thiên Cung. Bí Thuật Thiên Cung này ở cảnh giới thần cung giúp tạo ra loại thần cung cực mạnh và độc đáo gọi là Thiên Cung. Thiên Cung một khi được tạo thành là có thể nuôi dưỡng thai thần, tạo ra rất nhiều lợi ích. Bí Thuật Thiên Cung và Thần Ma Cửu Biến đều giống nhau, là công pháp hết sức độc đáo và có sức mạnh khiến thế nhân kinh ngạc. Cuốn sách cổ thứ ba là một bản đồ. Ngô Bình nhìn thấy bản đồ này thì sững lại. Động Tiên Quảng Thành. Bản đồ này chỉ ra vị trí của Động Tiên Quảng Thành. Trước đó, Ngô Bình đã biết được cách mở động tiên và có được la bàn để làm việc này. Giờ anh lại có thêm tấm bản đồ này. Tấm bản đồ này có lẽ có từ thời thượng cổ. Muốn tìm thấy nó thì phải chờ đến khi tất cả các không gian gấp mở ra mới được. Anh cẩn thận thu lại tấm bản đồ, sau đó nói với Lâm Thanh Giao. Thanh Giao, em về điện Thanh Liên trước đi. Lâm Thanh Giao nói. Sư huynh, em ở đây đợi anh được không? Ngô Bình cười đáp. Không cần phải vậy đâu, bên phía điện Thanh Liên cần có người cai quản. Lâm Thanh Giao đành ngoan ngoãn quay về điện Thanh Liên. Cuối vừa đi khỏi thì Hồng Lăng tới. Hồng Lăng nhìn Ngô Bình giờ đã biến thành Trương Tiểu Bình, cười hỏi. Anh, là anh đấy sao? Ngô Bình cười đáp. Sao em nhận ra vậy? Hồng Lăng cười hì hì đáp. Có thể trở thành đệ tử tinh anh của Thiên Địa Kiếm Tông thì còn ai trồng khoai đất này nữa? Ngô Bình nói. Hồng Lăng, ở phía kiếm phủ Hạo Thiên tình hình thế nào? Hồng Lăng nói. Vẫn như vậy thôi, phủ chủ bị áp giải đến tiên giới rồi. Giờ nơi đó đã bị một đám người của Thiên Địa Kiếm Tông tiếp quản. Vì tư chất của em không tồi nên đám người đó vẫn khá khách sáo với em. Ngô Bình nói. Ừ, vậy tốt rồi, em không cần phải quay lại nữa, ở lại Thanh Mộc Cung tu luyện hẳn hoi cho anh. Hồng Lăng cười hì hì. Vậy xin đa tạ cậu chủ nhé. Ngô Bình gọi cô ấy vào trong, lấy pháp khí động thiên của cậu Thiên Hư ra, nói: Hồng Lăng, em giúp anh sắp xếp các thứ bên trong một chút, sau đó liệt kê thành một danh sách. Pháp khí động thiên này anh không tiện mang đi sử dụng, nhưng đồ đạc bên trong có thể xử lý được. Nói rồi, anh đưa lại cho Hồng Lăng chiếc nhẫn chứa đồ mà tông chủ của Thiên Địa Kiếm Tông đã đưa cho mình. Bên trong chiếc nhẫn này cũng có một số tài nguyên, nhưng muốn lọc đồ cũng mất rất nhiều thời gian. Hồng Lăng sụ mặt ra đáp: Anh không tự làm được sao? Ngô Bình nói: Em rảnh rỗi thế còn gì, mau làm đi. Hồng Lăng đành ngoan ngoãn đi làm. Ngô Bình thì sang phòng khác tiếp tục tu luyện tầng 4 của Kinh Cực Thần, luyện nguyên thần thành hình. Tầng này mục đích là để nguyên thần biến thành một hình dạng cụ thể cố định nào đó, như vậy có thể tăng cường sức mạnh của nó, thậm chí có thể mượn sức mạnh vô song của hình ảnh mà nó hóa thành. Tầng thứ tư Kinh Cực Thần không cố định hình dạng của nguyên thần, mà hình dạng này sẽ thay đổi tùy theo các trường hợp khác nhau. Ngô Bình suy nghĩ một lát, rồi nghĩ tới nguồn gốc của ba loại cấm chế trong nguyên thần là một sinh linh thời hỗn mang sức mạnh vô song, tên gọi là đế. Anh lập tức ngồi xuống, nguyên thần của anh bay lên 9 tầng mây, làm chấn động ba đạo cấm chế của đế. Cấm chế bị tác động vào, bắt đầu giải phóng ra năng lượng. Năng lượng này hùng mạnh và rất kỳ diệu. Trong thiên giới, ở nơi sâu thẳm của vũ trụ, có một sức mạnh kinh người được giải phóng. Mặc dù khoảng cách không gian xa xôi, nhưng năng lượng này thì nhau hướng về phía nguyên thần của Ngô Bình, rồi tụ lại. Ngô Bình muốn dùng cách này để nhìn thấy hình ảnh của đế, sau đó dùng nguyên thần phỏng theo hình dạng của nó. Đế là bá chủ vô song của thời kỳ hỗn mang. Nếu nguyên thần của anh có được hình dạng này, thì chắc chắn sẽ cực kỳ lớn mạnh. Hơn nữa, anh đoán rằng một sinh linh hùng mạnh như đế, cho dù có chết đi, thì năng lượng của nó cũng sẽ tản ra khắp vũ trụ và không thể biến mất. Nếu anh có nguyên thần đế, thì có thể mượn danh của đế hiệu triệu những năng lượng này lại để sử dụng. Nếu như vậy, thì nguyên thần đế của anh sẽ ngày càng mạnh. Những năng lượng này vô hạn, mạnh mẽ, không có hình dạng hay chất liệu cụ thể. Nó đến từ những thời gian và không gian vô tận đi vào nguyên thần của Ngô Bình. Ba đạo cấm chế lắc lư qua lại, hút lấy những năng lượng này. Ngô Bình lập tức thả ra nhân cách tối thượng, khởi động trạng thái ngộ đạo. Đây là thời cơ không thể bỏ lỡ. Năng lượng tụ lại càng lúc càng nhiều. Sau khi nguyên thần của anh đã hút được một phần, thì Ngô Bình dùng mắt thấu thị quan sát ba loại cấm chế này. Năng lượng nguyên thần hút được càng nhiều thì hệ thống thông tin của chúng cũng càng hoàn thiện. Vài giờ sau, Ngô Bình đã nhìn thấy một sinh linh khổng lồ có sức mạnh vô song, đó chính là đế, bá chủ vô song của thời kỳ hỗn mang. Hình ảnh của đế giống như một quả cầu lửa khổng lồ phát ra ánh sáng ba màu. Từ quả cầu lửa bắn ra vô số tia chớp lan ra khắp nơi trong vũ trụ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Bình suýt thì ngất lịm. Nguyên thần của anh đang run rẩy, áp lực lên tinh thần của anh vô cùng lớn. Anh hét lên một tiếng, thoát khỏi trạng thái quan sát. Sau khi nguyên thần trở lại, anh nằm sõng xoài trên mặt đất, sùi bọt mép, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Hình ảnh của đế quá lớn mạnh, quả thực mình không thể mô phỏng theo nó. Ngô Bình thở dài, biết nguyên thần của mình còn chưa đủ mạnh, phải tiếp tục cường hóa thêm. Suy nghĩ một lúc, anh lẩm bẩm: Xem ra trước mắt phải đột phá cảnh giới thần biến rồi mới có thể thử lại. Nghĩ đến đây, anh liền thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ. Mới sáng sớm, Hồng Lăng đến gọi anh dậy, giao cho anh một cuốn sổ, nói: Này, em đã sắp xếp lại rồi đấy. Ngô Bình liếc nhìn, cảm thấy rất hài lòng, đáp: Để anh nhờ bạn định giá một chút rồi đem bán những thứ này. Hồng Lăng cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi: Tại sao lại phải bán đi? Để lại dùng không tốt sao? Ngô Bình nói: Đây toàn là mấy thứ bẩn thỉu, để lại dùng dễ gặp tai họa, thà bán quách đi cho xong. Hơn nữa, sau khi lấy được tiền thì chẳng phải chúng ta muốn mua gì khác cũng được sao? Hồng Lăng thấy cũng có lý, đáp: Vậy cũng được. Sau đó, Ngô Bình dùng sách Quý Thiên Kiều để liên lạc với thân công nam tình, giao cuốn sổ đó cho đối phương, rồi nói: Anh thân, giúp tôi xem mấy món đồ trong cuốn sổ này bán được bao nhiêu tiền. Thân công nam tình cười đáp: Anh Lý, lâu lắm không liên lạc, Lần trước tôi thấy anh đã xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng cảnh giới nguyên thần, quả là khiến người ta phải kinh ngạc. Chuyện này đã khiến người ở các giới sững sờ, rất nhiều thế lực đang muốn điều tra thân phận của anh. Ngô Bình nói, tôi chỉ chuyên tâm tu luyện, còn những chuyện này tôi chẳng quan tâm. Thân công nam tình nói, để tôi sai người xem, lát nữa sẽ báo lại với anh. Hai người họ chuyện phiếm vài câu, Ngô Bình liền hỏi, bạn tôi Đường Băng Vân dạo này thế nào rồi? Thân công nam tình đáp, sư muội Băng Vân hiện tại đang ở viện chú tước, tôi đã nhờ người chăm sóc cô ấy rồi. Một lúc sau, thân công nam tình nói, anh Lý, những thứ này bán được khoảng 500.000 tiền bảo. Ngô Bình nói, ồ, vậy xin nhờ anh chuyển giúp tôi 300.000 tiền bảo đến chỗ Băng Vân. Thân công nam tình cười đáp, xem ra quan hệ của hai người rất tốt. Được, tôi sẽ làm theo. Không hổ là thiên tài dòng họ Thân Công, chỉ một loáng sau, Ngô Bình đã nhận được 200.000 đồng tiền bảo còn lại. Thân Công nam tình cũng nhờ anh giúp luyện hai lô đan dược, Ngô Bình đồng ý. Giờ hai người họ là mối quan hệ cộng tác cùng có lợi, giúp đỡ lẫn nhau. Vừa lấy được tiền thì Lưu Dịch Phong đến, ông ta cười nói, cậu Lý, tông chủ bảo tôi tới hỏi cậu, nếu là tiên quân cảnh giới động thiên thì cậu có đánh thắng được không? Ngô Bình nghĩ một lát rồi đáp, đối phương có từng là nhân vương không? Nguyên thần ra sao? Lưu Dịch Phong nói, người đó từng là thần quân, nguyên thần nhất phẩm. Ngô Bình nói, tôi có thể thắng. Lưu Dịch Phong mừng rỡ, vậy tốt quá rồi, thần đạo môn của tiên giới đã tới địa tiên giới rồi. Hôm qua đã khống chế đan đỉnh môn, ở đan đỉnh môn có thứ mà tông chủ muốn, không được để nó lọt vào tay thần đao môn. Có điều, chúng ta cũng không thể đắc tội với thần đao môn, cho nên hai bên quyết định, mỗi bên phái một đại diện tu vi giới thiên tiền đi thi đấu. Đại diện bên nào thắng, thì đan đỉnh môn sẽ thuộc về bên đó. Nói tới đây, ông ta hỏi, chúng ta có khoảng bao nhiêu phần trăm thắng lợi? Ngô Bình nói, tôi có thể thử, khi nào thì tỉ thí? Lưu Dịch Phong nói, 2-3 hôm nữa, có thời gian cụ thể tôi sẽ thông báo lại. Ngô Bình nói, được, mấy ngày này vừa hay tôi đang luyện thiên địa kiếm quyết. Lưu Dịch Phong lùi xuống, Ngô Bình liền tu luyện cấp thứ 4 của thiên cực kiếm kinh. Thiên cực kiếm kinh có tổng cộng 24 cấp, cảnh giới nhân tiên tu luyện được từ cấp 1 đến cấp 3. Ở cảnh giới địa tiên, tu luyện được từ cấp 4 đến cấp 12. Hiện giờ anh đã là địa tiên cảnh giới thuần dương, có thể tu luyện đến cấp 4, thậm chí là cấp 5 của thiên địa kiếm kinh. Cấp 4 của thiên địa kiếm kinh phải hình thành được kiếm thai ở trong phổi. Kiếm thai có thể thông qua việc hút khí tiên thiền, tà khí, sát khí trong trời đất kết hợp với kiếm nguyên để tạo ra kiếm hoàn. Một khi kiếm hoàn được sinh ra thì anh sẽ bước vào cấp 5 của thiên cực kiếm kinh, trở thành kiếm tiên thực sự. Lần này anh bắt đầu hút lấy khí tiên thiên canh kim đang tàn mạn khắp nơi trong không gian. Khí tiên thiên canh kim này tu sĩ bình thường không thể tiếp cận được, mà có tiếp cận được thì cũng không thể giữ lại được trong cơ thể, bởi vì trong cơ thể con người có ngũ hành khắc chế tiên thiên canh kim, muốn hút được nó thì phải có phương pháp đặc biệt. Lúc này Ngô Bình hít thở đều đặn, khí tiên thiên canh kim kết hợp với kiếm nguyên dưới sự điều khiển của anh ngưng tụ thành một lá bùa giấu trong lá phổi. Nguyên thần của anh vô cùng lớn mạnh, thần niệm có thể tác động đến các vật trong phạm vi hàng nghìn km. Thế nên, thần niệm hút lấy khí tiên thiên canh kim rồi truyền về phía Ngô Bình. Rất nhanh, anh đã hút đủ khí tiên thiên canh kim. Lúc này, vô số lá bùa tụ lại, được mật pháp của Ngô Bình gia cố, ngưng tụ thành kiếm thai. Có điều, kiếm thai này bị phân tán, phải dùng thiên địa sát lực để ngưng tụ nó lại. Lúc này, Ngô Bình lấy thiên sát châu ra. Thiên sát châu này và hồ lô thuốc thiên sát là thứ cực tốt để luyện kiếm thai. Cho nên, thiên sát châu rung động dữ dội, lực thiên sát của nó không ngừng đi vào kiếm thai. Cùng với lực thiên sát, Ngô Bình đưa kiếm ý vào bên trong, khiến kiếm thai và ngưng tụ nó lại. Sau cùng, trong ba đạo cấm chế của nguyên thần, có một đạo rung lắc một chút. Sau đó, một luồng sát khí xuất hiện, lao vào kiếm thai. Trong ba đạo cấm chế đến tử đế, loại này là có sát tính mạnh nhất, gọi là cấm chế thiên sát. Lực thiên sát mà nó tỏa ra đi vào trong kiếm thai. Những lực này được gắn kết lại bằng kiếm ý và kiếm nguyên, dần dần trở thành kiếm thai hoàn chỉnh. Khi kiếm thai hình thành, Ngô Bình cảm giác cơ thể mình rung lắc dữ dội, như thể đột nhiên nặng lên gấp vạn lần trước đây. Một lực đạo kinh thiên, như thể có sức mạnh chấn động cả ba giới, tỏa ra từ kiếm thai của anh. May mà hiện giờ nó không bạo phát ra bên ngoài, mà chỉ ở lại trong kiếm thai, tiếp tục lớn lên và ngày càng mạnh hơn. Sau khi ngưng tụ xong kiếm thai, Ngô Bình tiếp tục tu luyện Thiên Địa Kiếm Quyết. Thiên Địa Kiếm Quyết là một loại công pháp nhất đẳng, vương phẩm, uy lực rất mạnh. Ngô Bình hiện giờ là đệ tử tinh anh, kiểu gì cũng phải luyện thành loại công pháp này. Đương nhiên, do anh có Thiên Cực Kiếm Kinh làm gốc, nên chuyển sang tu luyện Thiên Địa Kiếm Quyết cũng dễ hơn nhiều. Anh đọc lại Thiên Địa Kiếm Quyết một lần, biết được loại kiếm quyết này có tất cả 21 cấp. Trong đó, nhân tiên tu luyện được tới cấp 4, địa tiên tu luyện được từ cấp 5 đến cấp 10, thiên tiên tu luyện được từ cấp 11 đến cấp 18, ba cấp cuối cùng chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể tu luyện được. Cách tu luyện Thiên Địa Kiếm Quyết khá giống với Thiên Cực Kiếm Kinh. Có điều, không cần phải ngưng tụ kiếm thai, mà chỉ cần hút lấy khí canh kim vào phổi, sau đó luyện thành kiếm quang. Bốn cấp đầu đều là cấp cơ bản, Ngô Bình chưa tới một phút đã luyện xong. Đến kiếm quyết cấp số 5 thì cần phải hút khí canh kim để luyện thành kiếm quang trong phổi. Bước này cực kỳ khó, là bởi khí canh kim cực kỳ bé nhọn, phổi của người bình thường khó lòng chịu nổi. Cho nên, cấp 5 này chính là một ải khó, khiến nhiều tu sĩ phải dừng chân tại đây. Ngô Bình không hề cảm thấy khó, kiếm thai của anh nhả ra một tia kiếm khí này rất sắc nhọn và hùng hậu, nó to chừng ngón tay cái, dài chừng 3 mét. Kiếm khí này hợp với lực thiên sát, kiếm nguyên và thần niệm hùng mạnh của Ngô Bình, tỏa ra sát khí, khiến toàn bộ Thiên Địa Kiếm Tông chấn động. Kiếm khí mạnh quá! Mọi người kinh ngạc hô lên, bay về phía kiếm khí kia để xem xét kỹ hơn. Muốn luyện thành kiếm quang vẫn còn thiếu một thứ gì đó, Ngô Bình lẩm bẩm. Tiếp theo, Ngô Bình bay lên không trung, nhìn về phía đông. Ở phía đông có một chòm sao Thái Bạch Kim Tinh. Trên chòm sao này có một loại khí rất sắc nhọn, gọi là Thái Bạch Tinh Kim, là một loại tiên thiên kim khí. Thiên Địa Kiếm Quyết có ghi, loại kiếm quang mạnh nhất được luyện thành từ Thái Bạch Kim Tinh, chỉ là trước nay chưa từng có ai luyện được. Cho dù là các vị sư tổ sáng lập ra tông phái cũng chưa từng làm được. Ngô Bình mỉm cười, những người khác không làm được không có nghĩa anh không làm được. Anh lập tức thi triển thuật thâu tình, hút lấy tiên thiên kim khí từ Thái Bạch Kim Tinh. Luồng khí bị anh hút lấy đi vào trong kiếm khí. Kiếm khí có thêm tiên thiên kim khí dần biến đổi, càng lúc càng tỏa ra ánh sáng huy hoàng và rực rỡ. Sau cùng, hóa thành một ánh sáng đẹp như ánh sao bay lượn trên không trung. Ngô Bình lập tức dẫm lên kiếm quang, bay lượn trên không trung. Như thể anh di chuyển mà không gặp lực cản nên tốc độ cực kỳ nhanh. Ở bên dưới chỉ nhìn thấy một tia sáng vụt qua, trong một hơi thở đã đi được vạn dặm. Rất nhiều trưởng lão của Thiên Địa Kiếm Tông, bao gồm cả tông chủ đều ra xem. Thấy cảnh này, tông chủ hà hà cười lớn, vô cùng tự hào nói: "Đây chính là anh hùng, trong một ngày mà có thể luyện tới cấp 5 Thiên Địa Kiếm Quyết, ngưng tụ được kiếm quang." Một vị trưởng lão kinh ngạc nhìn vào đạo kiếm quang rực rỡ trên không trung, lẩm bẩm: "Đây là kiếm quang Thái Bạch sao?" Tông chủ gật đầu: "Không sai, việc sư tổ cũng không làm được mà Trương Tiểu Bình lại làm được, chàng trai trẻ này tiền đồ vô lượng." Ngô Bình cưỡi kiếm quang bay lượn trên không trung vô cùng thoải mái. Cảm giác được bay lượn tự do thế này quả thực rất đã. Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, đầu tiên là gấp 5 lần tốc độ âm thanh, sau đó là 10 lần, 20, 30 lần. Bay lượn không biết bao lâu sau, Ngô Bình đột nhiên phanh lại, nhìn thấy bên dưới chính là quỷ vực. Quỷ vực này bên trong lại có không ít tu sĩ, điều này khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Quỷ vực này vốn là do đại đế của tiên quốc năm xưa dẫn quân đi đánh Hạo Thiên Môn. Hạo Thiên Môn bị hủy diệt xong thì trở thành quỷ vực. Ngô Bình đáp xuống ngay gần quỷ môn quan. Quỷ môn quan là một cánh cửa lớn bằng đồng đen. Đằng trước có tới hàng trăm tu sĩ đang túm tụm lại thành các nhóm nhỏ, xôn xao bàn tán gì đó. Ngô Bình cưỡi kiếm quang tới đây nên có không ít người ngước mắt nhìn anh. Dù gì ở nơi đây cũng không có nhiều kiếm tiền. Ngô Bình chợt nhìn thấy người quen, một người là An Tự Tại của Động Tiên Hoàng Long, người còn lại là Diệp Giao. Lần trước khi bí cảnh thiên võ mở ra, họ đã từng gặp mặt. Anh đi tới trước mặt An Tự Tại, cười nói: "Anh An, lâu quá không gặp." An Tự Tại ngẩn người hỏi lại: "Vị huynh đài là..." Ngô Bình nói: "5 năm trước chúng ta từng gặp nhau một lần, có lẽ anh An không còn nhớ, tôi là Trương Tiểu Bình." An Tự Tại đương nhiên không nhớ, nhưng không thể nói ra, bèn cười đáp: "Hóa ra là anh Trương." Ngô Bình nói: "Anh An, anh có biết tại sao hôm nay trong quỷ vực lại đông tu sĩ như vậy không?" An Tự Tại nói: "Anh Trương không biết sao, hôm qua có người đi vào quỷ môn quan lấy đi một món pháp bảo, nghe nói quỷ môn quan này có 3 tầng không gian, là một động tiên hỏa chủng mà Hạo Thiên Môn trước đó để lại. Trong động tiên có truyền thừa vô song của Hạo Thiên Môn." Ngô Bình kinh ngạc: "Truyền thừa của Hạo Thiên Môn?" An Tự Tại gật đầu. Giờ thế lực khắp nơi đều nhằm ngó nơi này, không chỉ có thế lực ở tiên giới, họ đều muốn vào trong xem. Có điều, nơi này là tà môn, trước đó có mấy chục người vào mà không một ai quay lại. Ngô Bình nhìn vào bên trong quỷ môn quan, nhờ mắt thấu thị mà anh nhìn thấy tầng không gian thứ hai là một không gian khổng lồ có núi xanh và hồ nước trong vắt, hoa thơm cỏ lạ. Ở tầng không gian thứ ba thì cảnh vật rất mờ ảo, tạm thời anh nhìn không rõ. Ở tầng không gian thứ nhất, mấy chục người kia đang thám hiểm, họ đã tới gần lối vào tầng không gian thứ hai nhưng lại không thể vào được. Họ giống như một đàn thiêu thần không phương hướng đang lao ra khắp nơi tìm lối thoát. Trong lúc hai người họ nói chuyện thì Diệp Giao đột nhiên đi vào quỷ môn quan. "Nhìn kìa, lại có người đâm đầu vào chỗ chết. Quỷ môn quan này âm tà thế nào kia chứ, làm gì có chuyện dễ dàng tìm được báu vật." "Cô gái này tên là Diệp Giao, thánh nữ của Tôn Nữ Môn. Nghe nói cô ta từ chối tới tiên giới để chạy đến đây thử vận may." Ngô Bình nói với An Tự Tại. "Anh An, để tôi vào xem. Không đợi An Tự Tại phản ứng lại, anh vụt biến mất vào trong quỷ môn quan. Vừa vào bên trong quỷ môn quan là đến quỷ vực. Xung quanh toàn một màu xám tro, trên mặt đất toàn là đá và xương trắng. Ngoài ra còn có mấy thứ như tóc và răng bốc mùi hôi thối. Ngô Bình vừa vào thì đã thấy Diệp Giao đang dò dẫm ở phía trước. Ở nơi này không thể dùng thần niệm nên chỉ có thể dùng thị lực quan sát rồi đi về phía trước. Ngô Bình bước vài bước đã đến bên cạnh cô ấy. Diệp Giao lạnh lùng nói: "Đứng cách xa tôi chút." Ngô Bình đáp: "Cô buồn cười thật đấy, quỷ môn quan này là nhà cô hả?" Đoàng, bàn tay ngọc ngà của Diệp Giao tung trường nhắm vào lồng ngực Ngô Bình. Ngô Bình đang mặc tiên y kiểu bào nên không sao cả. Ngược lại, Diệp Giao bị phản lực đánh cho bay ra xa, thổ huyết. Ngô Bình vội vã hỏi: "Cô không sao chứ?" Diệp Giao vừa kinh ngạc vừa giận dữ: "Anh tránh xa tôi ra." Ngô Bình bất lực đáp: "Cô nói xem, một cô gái như cô tranh luận vài câu là tung trường đánh người ta, vậy mà coi được à?" Diệp Giao giận dữ trừng mắt nhìn anh. Đột nhiên, từ trong đống xương trắng có một bàn tay đầy quỷ khí màu đen xì thò ra túm lấy cổ chân Diệp Giao. Diệp Giao hét lên một tiếng chói tai rồi nhảy dựng lên, nhưng bàn tay quỷ kia dùng lực rất mạnh lại kéo tụt cô xuống đất. Sau đó càng nhiều bàn tay quỷ xuất hiện kéo Diệp Giao càng lúc càng lún sâu hơn. Ngô Bình cũng giật mình hoảng hốt: "Đây là thứ quái quỷ gì vậy?" Một bàn tay tóm vào mắt Diệp Giao, cô ấy kêu lên thảm thiết: "Cứu mạng!" Ngô Bình đáp: "Bà nãy cô còn muốn đánh chết tôi, nếu tôi không cứu cô thì cũng dễ hiểu nhỉ." Diệp Giao lúc này đã sợ đến mất hồn mất vía, vội kêu lên: "Xin lỗi, xin anh hãy cứu mạng tôi." Ngô Bình phất tay một cái, một đạo kiếm quang bay ra. Nơi nào kiếm quang bay ra là những bàn tay quỷ bị chém đứt. Diệp Giao lập tức thoát thân. Diệp Giao nhảy dựng lên, hoảng hốt chạy ra nấp ở phía xa. Lúc này, một bàn tay quỷ chui lên từ dưới đất, túm lấy chân Ngô Bình. Anh cũng không sợ, ngồi thụp xuống để quan sát kỹ hơn. Ngô Bình phát hiện bàn tay quỷ này được ngưng tụ từ oán lực uy lực và linh hồn sơ sinh của nó cũng tương đương. Nhiều bàn tay quỷ vươn ra cố gắng kéo Ngô Bình xuống, nhưng anh có sức mạnh vô biên, chúng có làm thế nào cũng không kéo được. Ngô Bình cố tình gọi to, này, mau đến giúp tôi đi. Diệp Dao vẫn chưa hết kinh sợ, thấy Ngô Bình bị tay quỷ túm lấy, cô ấy lạnh lùng bảo, cứu anh cũng được, cầu xin tôi đi. Ngô Bình thở dài, bà nãy còn khẩn khoản cầu xin tôi, mà giờ đã lạnh nhạt thế này, lương tâm cô không cắn rứt sao? Dứt lời, Trần Anh đã bị kéo xuống dưới đất, cơ thể chậm chậm hạ xuống. Diệp Dao trừng mắt nhìn anh, nhưng vẫn rút bảo kiếm ra, chỉ cần vài nhát đã chém được bàn tay quỷ, nhưng mặt đất vẫn còn bàn tay quỷ khác tiếp tục túm chân Ngô Bình kéo xuống. Ngô Bình vẫn bị chìm xuống dưới đất. Diệp Dao hoảng hốt hỏi, làm sao bây giờ? Anh đáp, kéo tôi lên. Thế là Diệp Dao cố gắng nhấc cánh tay anh lên. Ngô Bình bảo, cô làm vậy làm sao nhấc được, ôm lấy eo tôi. Bây giờ Diệp Dao chẳng còn quan tâm đến chuyện nam nữ khác biệt, lập tức ôm eo Ngô Bình rồi cố kéo lên, nhưng bàn tay quỷ quá mạnh, dù cố gắng sức thế nào Ngô Bình vẫn tiếp tục chìm xuống. Chẳng bao lâu sau, anh đã chìm đến vị trí thắt lưng, chỉ còn nửa thân trên lộ ra khỏi mặt đất. Anh thở dài, châm thuốc rồi rít vài hơi, nói với Diệp Dao, biết thế đã không cứu cô, hại tôi chìm xuống đất không thoát được. Thấy Ngô Bình vẫn đang từ từ chìm xuống, Diệp Dao ôm mặt khóc nức nở. Xin lỗi, tôi không giúp được anh rồi. Mới nãy, nếu không nhờ Ngô Bình cứu giúp, thì Diệp Dao đã bị kéo xuống dưới đất. Vậy mà bây giờ cô ấy lại không cứu được anh. Ngô Bình nói, đừng khóc, tôi không chết được đâu. Nói đoạn, anh dùng hết sức đưa cơ thể mình trồi lên khỏi mặt đất. Lúc này, Trần Anh vẫn còn bị dính theo mười mấy bàn tay quỷ, chúng bị anh dùng kiếm chém đứt hết. Diệp Dao ngần ngờ. Anh... Ngô Bình bảo, tôi muốn xem thử những bàn tay quỷ này mạnh đến mức nào thôi, xem ra cũng chỉ đến thế. Diệp Dao liền hiểu ra anh cố ý làm vậy, cô ấy tức giận mắng mỏ. Anh khốn kiếp! Ngô Bình cười khẩy. Tôi cứu cô đấy, sao lại khốn kiếp được? Diệp Dao đáp. Anh gạt tôi! Ngô Bình phủi phủi người mình, nhẹ nhàng bảo, không muốn chết thì đi theo tôi. Nói rồi sai bước đi về phía trước. Diệp Dao do dự một lúc rồi nối gót theo anh. Xem thường bàn tay quỷ nhiều vậy, chứng tỏ thực lực của Ngô Bình khá mạnh. Ngô Bình có khả năng nhìn rõ phi thường, những nơi anh đi qua đều khá an toàn, sau đó không còn xuất hiện tình trạng như bàn tay quỷ nữa. Đi được một quãng, Diệp Dao tò mò hỏi, anh quen An Tự Tại? Ngô Bình ừ một tiếng. Tôi là Trương Tiểu Bình, đệ tử ưu tú của Thiên Địa Kiếm Tông. Diệp Dao kinh ngạc. Đệ tử ưu tú của Thiên Địa Kiếm Tông ư? Ngô Bình nhìn cô ấy. Sao? Không giống à? Diệp Dao đáp. Không phải là không giống, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Thiên Địa Kiếm Tông là môn phái cực kỳ mạnh, đệ tử ưu tú của họ chắc chắn rất giỏi. Ngô Bình bảo. Đúng thế, tôi giỏi lắm. Diệp Dao hết nói nổi, người này có biết thế nào là khiêm tốn không vậy? Cô ấy hỏi tiếp. Anh có biết Lâm Thanh Giao không? Ngô Bình ngần người. Cô quen Lâm Thanh Giao? Diệp Dao đáp. Chúng tôi là chị em song sinh, tên thật của tôi là Lâm Bích Giao, nhưng tôi chưa từng đến nhà họ Lâm mà theo họ mẹ, nên tên là Diệp Dao. Ngô Bình biết đấy chắc chắn là một câu chuyện rất dài, bèn bảo, Lâm Thanh Giao cũng xem như là người hầu của tôi. Diệp Dao nói, xem ra Thanh Giao không sao, không biết Thanh Giao có từng nhắc đến tôi không? Ngô Bình đáp, chưa từng. Diệp Dao im lặng một lúc rồi nói, năm xưa mẹ tôi là thánh nữ Tối Nữ Môn, có lần bà ấy ra ngoài tu luyện và bị một tu sĩ tà đạo xâm phạm, rồi một người tên Lâm Ngọc Long xuất hiện, đó là cậu ấm nhà họ Lâm của địa tiên giới, anh tuấn chính trực. Chẳng mấy chốc mẹ tôi đã phải lòng ông ấy, nhưng chưa được bao lâu thì Tối Nữ Môn biết chuyện này liền cưỡng chế bắt mẹ tôi đi. 9 tháng sau tôi và Thanh Giao được hạ sinh ở Tối Nữ Môn. Chúng tôi vừa ra đời, Thanh Giáo đã được một vị trưởng lão tốt bụng đưa đi. Sau đó tôi nghe nói Thanh Giáo được điện chủ Mộc Tâm Lan của Điện Thanh Liên nuôi dưỡng nên người và nhận làm đệ tử. Ngô Bình hỏi, sao lại phải đưa Lâm Thanh Giáo đi? Diệp Giáo trả lời, nếu ở lại tối nữ môn sẽ không có kết cục tốt. Ngô Bình khó hiểu. Tại sao? Diệp Giao đáp. Năm 17 tuổi, tôi trở thành thánh nữ mới của tối nữ môn. Trở thành thánh nữ tối nữ môn nghĩa là cả đời phải hiến dâng cho người đó. Dâng hiến cả đời cho người khác? Diệp Giao nói. Thánh nữ của tối nữ môn là người phụ nữ do người đó của tiên giới chọn ra, không ai có thể dây vào. Vậy nên, sau khi mẹ sinh tôi ra đã bị giết chết ngay tại chỗ, người đó không chỉ giết mẹ tôi, mà còn giết cả người bố ruột Lâm Ngọc Long của tôi, tiêu diệt cả nhà họ Lâm. Lặng im một lúc, Ngô Bình mới hỏi. Người đó là ai? Diệp Giao trả lời. Thương Huyền Kiếm Đế, một trong năm kiếm đế mạnh nhất của Cửu Thiên Kiếm Vực, có năng lực rất đáng sợ, không ai dám động vào. Ngô Bình không ngờ cô ấy có quá khứ như vậy, hỏi tiếp. Cô và Lâm Thanh Giao đã nhận nhau chưa? Diệp Giao lắc đầu. Chưa, có điều tôi từng kết giao với Thanh Giao với thân phận bạn bè. Tôi không mong Thanh Giao biết những chuyện này mà nên sống thật vui vẻ. Ngô Bình hỏi. Ngài nói cô không muốn đến tiên giới nên mới chạy tới Quỷ Môn Quan. Diệp Giao đáp. Đúng vậy, sau khi giết chết bố mẹ tôi, Thương Huyền Kiếm Đế bảo tôi nữ môn lập tôi làm thanh nữ. Vậy thì sau khi tôi khôn lớn sẽ phải đến tiên giới hầu hạ ông ta. Ông ta muốn tôi bù đắp lỗi lầm mà mẹ tôi đã mắc phải. Nhưng tôi thà chết cũng sẽ không để ông ta như ý. Tôi vẫn luôn tìm cơ hội, hy vọng mình sẽ mạnh lên. Sớm muộn sẽ có một ngày tôi đến tiên giới, tự tay giết tên khốn ấy. Ngô Bình nói. Có chí khí, nhưng thứ lỗi tôi nói thẳng, tư chất của cô không được tốt cho lắm. Muốn đối phó kiếm đế của Cửu Thiên Kiếm Vực gần như không có khả năng. Diệp Giao bảo. Chỉ cần tôi còn sống thì sẽ không bỏ cuộc. Hai người đang trò chuyện thì phía trước có một tu sĩ chạy đến. Đầu của tu sĩ đang bốc cháy, lửa phun ra không phải là lửa bình thường mà là âm hỏa. Âm hỏa đốt mặt người này thành đầu lâu, đôi mắt phun ra ngọn lửa xanh dài 3 tấc. Hiển nhiên tu sĩ này đã bị khống chế bởi tà ma cực mạnh. Nhìn thấy Ngô Bình và Diệp Giao, tu sĩ này liền cười quái dị rồi bổ nhào về phía họ. Ngô Bình tung trường ra, bóng trường đánh vào người tu sĩ và khiến đối phương nổ tung. Anh cau mày. Quỷ vực này quá nguy hiểm, chẳng trách không ai dám đến. Diệp Giao bảo. Chúng ta buộc phải tìm ra lối vào tầng 2. Ngô Bình nói. Lối vào ở ngay phía trước, cô nhanh lên đi. Hai người đi được một đoạn, Ngô Bình đột nhiên kéo Diệp Giao nhảy về phía trước. Cú nhảy ấy chỉ trong chớp mắt đã đưa hai người đến một thời không khác. Trời đất xoay chuyển, cả hai đáp xuống một bãi cỏ. Cách đó không xa có một rừng tre, mỗi người được mùi hoa cỏ. Diệp Giao cả mừng. Đây là tầng 2. Ngô Bình ừ một tiếng. Chắc là vậy. Anh vừa nhìn Diệp Giao vừa nói. Cô không cần về tố nữ môn nữa, hãy theo tôi về Thiên Địa Kiếm Tông, đổi lại tên cũ Lâm Bích Giao đi. Diệp Giao nhìn anh. Tại sao tôi phải theo anh đến Thiên Địa Kiếm Tông? Ngô Bình đáp. Cô không muốn gặp lại chị em của cô sao? Dù gì đó cũng là người thân duy nhất của cô trên đời này. Diệp Giao cúi đầu. Tôi sợ liên lụy Thanh Giao. Không đâu, Ngô Bình nói. Cô không nói ra thì sẽ chẳng ai biết cô chính là Diệp Giao. Sau này ra ngoài chưa cần đeo mặt nạ hoặc thay đổi dung mạo thôi. Diệp Giao nhìn anh chăm chú. Vì sao anh lại giúp tôi? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 209 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.